Bất Diệt Long Đế, chương 3303, Lục Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiên vực đại loạn chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly có một tia hứng thú, Dực Hoàng nói qua tiên vực thế nhưng là so thiên loạn tinh vực nguy hiểm 1000 lần, nơi này đều như vậy loạn kia tiên vực hẳn là loạn thành bộ dáng gì a, nơi đó xác định là tiên vực mà không phải địa ngục. Nhìn thấy Lục Ly cảm thấy hứng thú, Vũ Dương đem trong tay thư đưa tới, giải thích nói. Phía trên nói là tiên vực Đông Cảnh Chi Vương Nhi Tử cùng Bắc Cảnh Chi Vương Nhi Tử phát sinh xung đột, song phương đều điều tập đại lượng quân đội tại loạn chiến. Nghe nói Đông Cảnh Chi Vương vẫn là một cái tiên thú, con của hắn vừa mới trở lại không lâu, lấy tên gọi Lục Tiểu Bạch giống như ngươi họ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Tiểu Bạch, Lục Ly linh hồn bên trong hơi chấn động một chút cũng cảm giác nghe được đất bằng một tiếng sấm nổ, hắn đột nhiên có một tia kỳ diệu ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn tiếp nhận thư nhìn kỹ trọn vẹn đem phía trên tình báo nhìn mấy lần, sau đó hắn khẽ lắc đầu nói. Không có khả năng, hẳn là không khả năng này. Cái gì có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vũ Dương hiếu kỳ hỏi ý kiến vấn đạo, Lục Ly vẫn còn tại lắc đầu thì thào, sau một lát hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Vũ Dương, có thể giúp ta làm một chút cái này Lục Tiểu Bạch tình huống, vượt kỹ càng tốt, nếu có chân dung của hắn vậy liền không còn gì tốt hơn. Người muốn cái này tình báo làm cái gì? Vũ Dương vẫn còn có chút buồn bực, hắn hỏi. Chẳng lẽ người biết cái này Lục Tiểu Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người đừng hỏi hắn như vậy nhiều. Lục Ly rất nghiêm nghị nói ra, giúp ta đi dò xét, nghĩ hết tất cả biện pháp dò xét Lục Tiểu Bạch tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, Vũ Dương mục quang nhìn về phía cái kia thánh hoàng, cái sau khẽ gật đầu lui xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly thì đột nhiên đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, sắc mặt liên tục biến hóa, trong miệng còn tại không ngừng thì thào. Không có khả năng này a, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Vũ Dương đứng lên, hỏi, Lục Ly, đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, ta tại nhân gian lúc có được một cái linh sủng, Lục Ly quay người giải thích nói, nó vừa mới xuất sinh tự theo ta, nó nhục thân rất biến thái, mà lại linh trí siêu cấp cao, nó đi theo ta nhiều năm. Đằng sau đột nhiên mất tích, ta tìm nó rất nhiều năm đều không tìm được, ta cho nó lấy tên gọi Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ách, Vũ Dương khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười khổ, nói ra. Lục Ly, việc này ngươi sợ là có chút nhớ nhung nhiều đi, đây chính là tiên vực Đông Cảnh Chi Vương, tiên vực bên trong nhất cường đại chúa tể một trong, nó vẫn là tiên thú, có được chân tiên chi thể, chiến lực có thể quét ngang bát đại tinh vực mấy hộ sở hữu đại viên mãn cường giả. Mà lại ngươi nói ngươi con linh thú này là tại nhân gian phát hiện trước khi mất tích, chiến lực có bao nhiêu cường đại đâu, tiên thú về sau sợ là vừa ra đời liền có thể dây sát đế cấp A, giống như xuất hiện tại nhân gian, chỉ bằng tiên thú uy năng, liền có thể để các ngươi cái kia giới diện sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, tiên thú lợi hại như vậy, Lục Ly âm thầm líu lưỡi, hắn sắc mặt lần nữa biến hóa mấy lần, phản hỏi. Vậy tại sao nó họ Lục gọi Tiểu Bạch, điểm này căn bản là không có cách giải thích ra, cái kia tiên thú cũng họ Lục sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiên thú giống như không có họ. Vũ Dương nghĩ nghĩ nói ra. Danh tự ta quên đi, gọi si gì gì đó, tiên thú là không có họ, chỉ có danh tự. Lục Ly, có lẽ là trùng hợp a, tiên thú về sau làm sao có thể lưu lạc đi thế gian, coi như lưu lạc đi cũng rất nhanh sẽ xuất hiện dấu hiệu, ngươi con linh thú này nhưng có vượt qua tầm thường biến thái năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tại nhân gian rất biến thái, giống như cùng tam trọng thiên linh thú so sánh, vậy liền kém nhiều lắm. Lục Ly thành thật thật nói, sau đó hắn nói bổ sung. Bất quá nó phi thường thông minh, rất nhỏ liền có thể nghe hiểu ta, linh trí so với người cũng cao hơn. Lão đại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vũ Dương bất đắc dĩ thở dài nói. Đừng nói thiên loạn tinh vực, ngươi tùy ý đi bên ngoài một thế giới nhỏ mặt đi tìm một chút cấp thấp linh thú, cũng có vô số linh thú có được so với chúng ta linh trí tồn tại, thậm chí so với chúng ta cũng cao hơn, cái này không thể nói rằng cái gì. Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly con mắt bắt đầu mông lung, dựa theo bình thường logic tới nói, Tiểu Bạch là tiên thú khả năng gần như không có. giống như tiểu bạch là tiên thú kia nhục thân khẳng định phi thường khủng bố, nhưng tiểu bạch tại nhân gian lúc tự thụ rất nhiều lần tổn thương, mấy lần kém chút chết đi. Vũ Dương nói tiên thú xuất sinh chiến lực liền có thể so đế cấp, tiểu bạch chiến lực so ra mà nói rất yếu, đừng nói đế cấp, nhất kiếp thiên thần đều có thể đập chết nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chỉ là vì cái gì cái kia tiên thú về sau muốn gọi Lục Tiểu Bạch cái này khiến Lục Ly căn bản là không có cách lý giải, đây cũng quá tà môn a, mặc kệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, truy cập UA tôi, nét để đọc truyện. Lục Ly lắc đầu, nói ra, người trước giúp ta đi dò xét thoáng cái tư liệu đi, đi hỏi thăm thoáng cái những cái kia theo tiên vực ra cường giả tiêu bao nhiêu thiên thạch ta đều nguyện ý, ta muốn lấy được Tiểu Bạch hết thảy tư liệu, giống như có thể có chân dung vậy liền không còn gì tốt hơn. Được, ta hết sức đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vũ Dương nhẹ gật đầu, Lục Ly trong lòng còn có huyễn tưởng, hắn lại nửa điểm không tin tưởng, đây cũng quá giật so thiên phương dạ đàm còn muốn xả. Lục Ly bàn giao Vũ Dương muốn giữ bí mật, sau đó hắn vội vàng rời đi, đi tìm Húc Hoàng, thỉnh cầu từ thần ngành tình báo nghĩ hết tất cả biện pháp đi điều tra tiên thú về sau hết thảy tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Húc Hoàng mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng chút mặt mũi này vẫn là phải cho Lục Ly, hắn tự triệu tập tình báo đường bên kia quản sự đi điều tra. Lục Ly về tới Lục Phủ, đem chuyện này cáo chi Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Trì Hy Nhi các nàng, mọi người nghe nói việc này cũng đều sợ hãi than, nhưng chúng nữ cũng không quá tin tưởng, đều cho rằng là trùng hợp. Các nàng nghe nói qua tiên vực một chút nghe đồn, việc này cũng quá giật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thời gian, Lục Ly đều đang nóng nảy cùng đợi. Mỗi ngày đều đi Vũ Dương kia đi một vòng, nguyên lão đường ngược lại không tốt ý tứ đi, Vũ Dương đều cho hắn chuyển phiền, giống như đổi lại những người còn lại, đã sớm không thấy. Vũ Dương không minh bạch khi còn bé Tiểu Bạch đối với Lục Ly trọng yếu bực nào, có thể nói như vậy tại Lục Ly trong lòng Lục Linh trọng yếu nhất kế tiếp là Tiểu Bạch mà không phải Lục Nhân Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tiểu Bạch không phải hắn linh sủng, trong lòng hắn là đệ đệ của hắn, làm bạn hắn trưởng thành, cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu trưởng thành, cứu được hắn rất nhiều lần tính mệnh, hắn có thể làm Tiểu Bạch hy sinh chính mình mệnh. Nhìn thấy Lục Ly vội vã như thế, Vũ Dương bất đắc dĩ lần nữa an bài nhân thủ, mang theo đại lượng thiên thạch đi tìm hiểu. Còn cho phép tìm hiểu võ giả vận dụng Vũ gia ân tình, dù sao có thể ra vào tiên vực ít nhất đều là thánh hoàng, muốn tìm cái này cấp bậc cường giả mua tin tức cũng không nhẹ tùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nửa tháng, một tháng, hai tháng rưỡi. Cuối cùng tại một phân tình báo truyền tới, là một cái theo tiên vực ra thánh hoàng cho tình báo, hắn cũng chưa từng gặp qua Lục Tiểu Bạch, bất quá từng nghe nói một ít sự tích, đem những tin tình báo này cáo chi Vũ ra người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Tiểu Bạch, Đông Cảnh Chi Vương tiên thú si ngạo chi tử, sinh ra không đủ 2.000 năm, chiến lực biêu hãn, nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tính cách kiệt ngạo bất tuần, thị sát thành nghiện. Ngàn năm qua không ngừng bốc lên chiến tranh, liên tục đánh bại Ngũ Vương chi tử, giờ phút này đang cùng Bắc Cảnh Chi Vương con thứ ba khai chiến hàng năm định cư thần Khải Thành các loại. Chờ chút, thần Khải Thành. Lục Ly nhìn đến đây thời điểm, thân thể rung động kịch liệt, hai mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, kém chút lệ rơi đầy mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn tại lúc này đã có 60% chắc chắn, cái này tiên thú chi tử rất có thể liền là Tiểu Bạch. Họ Lục tên Tiểu Bạch còn định cư tại thần Khải Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giống như chỉ là một cái tên, khả năng này là trùng hợp, nhưng hắn ở tại thần Khải Thành, Lục Ly gia tộc thế nhưng là thần Khải gia tộc, Lục gia trước kia cư trú địa phương tự gọi thần Khải Thành. Ta muốn đi tiên vực, ta muốn đi tiên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly hô hấp trở nên dồn dập lên, bất kể có phải hay không là Tiểu Bạch, hắn đều nhất định phải đi tiên vực một chuyến, hắn muốn tận mắt đi gặp cái này tiên vực chi tử có phải hay không mất tích bao nhiêu năm Tiểu Bạch. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.